Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1119, thu hoạch bút ký. Ngay vào lúc này, đại gia nghe được có lanh lảnh tiếng chuông reo lên. Hắc đại gia vẻ mặt biến đổi, nói rằng, là bạn già ta gọi ta, các ngươi hơi chờ một chút. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cũng vội vàng đi theo, đi tới cửa phòng ngủ lúc. Hắn trước tiên tránh một chút, hỏi, đại gia, ta hiện tại thuận tiện đi vào sao? Tiểu ca, hơi chờ một chút nha. Được rồi, Mạnh Tử Đào ở ngoài cửa chờ giây lát, Hắc đại gia mới đi ra. Tiểu ca, có chuyện gì không? Mạnh Tử Đào vi cười nói. Đại gia, ta đối với hiểu một ít y thuật, có muốn hay không ta là đại nương nhìn? Mạnh Tử Đào dù sao cũng là lòng tốt. Hắc đại gia khách khí một hồi, liền mang theo Mạnh Tử Đào vào phòng. Mùi vị có chút không dễ ngửi, kính xin ngươi tha thứ một hồi. Hắc đại gia hơi ngượng ngùng mà nói, đến cùng là quanh năm nằm trên giường bệnh nhân, coi như hộ lý cho dù tốt, có chút mùi vị cũng là phòng ngừa không được. Chớ nói chi là Hắc đại gia lớn như vậy số tuổi, có lòng không đủ lực. Mạnh Tử Đào từ Hắc đại gia trong miệng hiểu rõ đến, hắn bạn già bởi vì trúng gió, đã nằm trên giường hơn 3 năm, nói chuyện đều không nói được. Mạnh Tử Đào vừa nhìn lão nhân dáng vẻ, hình dung tiều tụy, cả người bao da xương sọ, liền biết lão thái thái không còn sống lâu nữa. Coi như y thuật của hắn lợi hại đến đâu, cũng cứu không được loại này sắp chết người. Bắt mạch sau khi, Mạnh Tử Đào mỉm cười an ủi lão thái thái nghỉ ngơi thật tốt, cùng Hắc đại gia cùng đi ra môn. Tiểu ca, bạn già ta tình huống thế nào? Mạnh Tử Đào nhỏ giọng nói. Đại gia, nếu như ngài tin tưởng lời nói của ta, ngài liền sớm một chút vì nàng chuẩn bị hậu sự đi. Ta phỏng chừng nhiều nhất cũng là một tuần. A, Hắc đại gia kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngay lập tức, hắn ý thức được chính mình âm thanh quá to lớn, vội vã đè thấp hỏi. Không thể lại sống thêm một ít thời gian, tỉ như dùng một ít biện pháp. Mạnh Tử Đào lắc đầu nói, không có cần thiết, đi bệnh viện nhiều nhất cũng là chuẩn bị dung dịch dinh dưỡng. Trên máy thở, ngài cảm thấy nàng dễ chịu sao? Nhưng là, nàng là thê tử ta a. Hắc đại gia bình thường hộ lý mệt cũng sẽ oán giận, nhưng khi ngày đó chân chính đến thời điểm, trong lòng hắn thực sự không nỡ. Mạnh Tử Đào nói, nếu như ngài muốn đưa nàng đi bệnh viện đến cũng không phải không được. Nhưng nàng đột nhiên nghe được ngài muốn đưa nàng đi bệnh viện, ngài cảm thấy nàng gặp nghĩ như thế nào? Hắc đại gia biết Mạnh Tử Đào nói có lý, nhất thời xem con kiến trên chảo nóng, không biết làm thế nào mới tốt. Mạnh Tử Đào an ủi hắn nói, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, hơn nữa đi một thế giới khác, đối với nàng bây giờ tới nói, là một cái lựa chọn tốt, ngài tuyệt đối đừng quá khổ sở. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào an ủi một hồi, tâm tình của ông lão mới hơi có chút bình phục, nếu không ngài lại xin mời vị bác sĩ tới xem một chút. Mạnh Tử Đào nói rằng, lão nhân gật đầu liên tục, lập tức ý thức được chuyện này đối với Mạnh Tử Đào có chút không lễ phép, lại mở miệng nói xin lỗi. Mạnh Tử Đào biểu thị không liên quan, này dù sao cũng là nhân chi thường tình. Sau khi Mạnh Tử Đào cùng lão nhân ký kết thỏa thuận, cân nhắc đến giả người có thể sẽ không yên lòng, đại gia chuẩn bị đi ngân hàng chuyển khoản, đang chuẩn bị ra ngoài, lão nhân để Mạnh Tử Đào chờ chốc lát. Phòng của hắn đi phủng một con hộp sắt đi ra. Tiểu ca, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, trong này thả đồ vật là ta trước kiếm rách nát lúc nhặt được, không đáng giá mấy đồng tiền, ngươi không ngại, xin mời cầm đi. Mạnh Tử Đào mở hộp ra vừa nhìn, chỉ thấy bên trong bày đặt một ít mảnh sứ. Có điều những này mảnh sứ thật không đơn giản, rất nhiều đều là vĩnh tiên thời kỳ, đặt ở trên thị trường cũng là hàng hot. Mặt khác, ở mảnh sứ phía dưới, còn có một quyển máy tính sách tay. Nghe lão nhân nói bên trong ghi chép một ít đồ sứ giám định tâm đắc. Những này mảnh sứ tuy rằng giá cả không cao lắm, nhưng đối với đồ sứ nghiên cứu rất có. Mạnh Tử Đào cười biểu thị cảm tạ, hào phóng địa nhận lấy. đi ngân hàng xoay chuyển món nợ. Mạnh Tử Đào cùng lão nhân cáo từ. Trước khi đi, hắn cho lão nhân một tấm chính mình danh thiếp, để lão nhân nếu như gặp phải sự tình, có thể tìm được hắn. Bởi tới gần buổi trưa, đại gia chuẩn bị tìm quán cơm ăn cơm. Lúc này do Hình Chất Lâm chỉ đường, dẫn bọn họ đi tới một nhà phòng ăn riêng. Trên đường, Mạnh Tử Đào bởi hiếu kỳ, lấy ra trong hộp sắt máy tính xách tay ra tới xem một chút. Phát hiện mặt trên đúng là viết đồ sứ nghiên cứu phương diện tâm đắc. Vẫn là người nước ngoài viết. Có điều bởi vì các phương diện nguyên nhân, bút ký thiếu trang. Này bản bút ký đối với học tập giám định đồ sứ rất có. Có điều những kiến thức này đối với Mạnh Tử Đào tới nói có chút thô thiển, nhưng cũng có thể đem ra tặng người. Lật xem một lần, Mạnh Tử Đào chuẩn bị đem máy tính xách tay trả về. Đột nhiên phát hiện máy tính xách tay có chút không đúng lắm. Thật giống có một tầng tương kép. Mạnh Tử Đào lập tức hứng thú. Nhưng có Tiếu Lợi Khải bọn họ ở đây, hắn lại không tiện lắm hiện tại lấy ra. Liền sử dụng lên dị năng. Một lát sau, Mạnh Tử Đào biết được rồi kết quả. Kết quả này để hắn rất muốn bật cười. Chính mình vẫn muốn tìm đồ vật lại như thế dễ dàng liền tìm đến. Đây là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu đây. Vẫn là nói cẩn thận người có báo đáp tốt. Không biết đại gia còn nhớ lúc trước Mạnh Tử Đào ở nước Mỹ gặp phải bộ siêu phong. Lúc trước bộ siêu phong được một tổ con số. Hắn nói cho Mạnh Tử Đào. Con số là hắn ở một quyển người nước ngoài viết trong sổ nhìn thấy. Sau đó điều tra đến. Bút ký đã bị coi như rách nát bán đi. Không biết tung tích. Nói tới đây, đại gia hẳn phải biết. Hắc đại gia đưa cho Mạnh Tử Đào bút ký. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nên chính là bộ siêu phong nói cái kia bàn. Hắn nhìn thấy con số. Khả năng ở thiếu hụt cái kia vài tờ trên. Mà ở bên trong tầng kép. Nhưng là đối với cái kia mấy cái con số giải thích. Cuối cùng phá giải ra 961.394. 8.585.385 này hai tổ con số hàm nghĩa. Kỳ thực là kinh độ và vĩ độ. Vĩ độ Bắc N 45 độ 0, 45, 44, kinh tuyến Tây V kép 85 độ 44, 53, 85, Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra điện thoại di động, đưa vào cái này kinh độ và vĩ độ, phát hiện nơi này ở nước Mỹ Eli Hồ nơi đó, cái này kinh độ và vĩ độ đại diện cho cái gì đây? Là cái này địa điểm có vật gì không? Mạnh Tử Đào chính suy nghĩ. Hình Chất Lâm nói địa phương quán cơm đã đến. Mạnh Tử Đào chỉ có thể đánh gãy suy nghĩ xuống xe. Xong xuôi buổi sáng sự tình. Lần này thủ đô sứ hành trình gần như có thể kết thúc. Bởi vì viện bảo tàng còn có chuyện muốn bận bịu. Mạnh Tử Đào chuẩn bị buổi trưa liền trở về. Tranh thủ sớm ngày đem mình viện bảo tàng bố trí kỹ càng. Nghênh tiếp bát phương khách tới. Hình Chất Lâm giới thiệu địa phương quả thật không tệ. Mỗi đạo món ăn đều có nhất lưu trình độ. Đại gia ăn thoải mái tràn trề. Hình Chất Lâm lấy trà thay tửu. Chuẩn bị kính Mạnh Tử Đào một chén. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Nhận điện thoại vừa nghe. Sắc mặt của hắn lập tức phát sinh thay đổi. Vẻ mặt cũng có chút bối rối. Lão Hình, làm sao? Tiếu Lợi Ký vội vàng hỏi. Hình Chất Lâm lòng như lửa đốt địa nói. Trịnh Phinh nàng ngày hôm nay một người đi ở nông thôn thu hàng. Dẫm đến địa lôi. Hiện tại bị người chụp ở nơi đó. Muốn ta đi tiền chuộc. Biết được ra chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào cùng Tiếu Lợi Khải đều kinh hãi. Mạnh Tử Đào gặp phải đại sự quá nhiều rồi. Hắn tỉnh táo nói. Hình sư phụ. Việc này ngươi đừng vội. Càng nhanh càng làm không xong sự. Tiếu Lợi Khải gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng. Đừng nóng vội, vào lúc này rối loạn có thể không chỗ tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.